Cái thời ông trước đây còn sống cho ông mang mình vô chổng luôn rồi đó. Ông biến mình thành hai xác chết. Và hung thủ là người như thế nào? Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Đây là lần lâu lắm rồi các bạn, mình mới thức 2-3 giờ sáng để làm một cái clip rất là khuya các bạn nha. Mình đang đứng tại nơi mà năm xưa Thực Dược Đen, Black Dahlia đã bị ném xác xuống. Mình cách cái khu vực đó khoảng có vài bước chân thôi. Các bạn nhìn xa các bạn sẽ thấy nè, có một chiếc xe đúng không? Đây là chiếc xe của mình với lại Hoàng. Hoàng sẽ làm tài xế, Hoàng sẽ không dám ra ngoài. Một phần là do Hoàng sợ. Thứ hai á, là do đây là khu vực của nhà dân bây giờ. Vì sao Forbes chọn vào ban đêm? Tại thực sự các bạn, người ta nói rằng con đường này đi ban đêm rất là ghê. Nói chung là lạnh lẽo và lên da gà. Thì thật sự bây giờ Forbes đi lang thang ở đây cũng thấy lên da gà thiệt. Không phải tin tưởng tượng nổi vào năm 1945 lại có một kẻ dám quan sát chết của một người phụ nữ. Và từ đó cái xác chết của nó đó đã trở thành huyền thoại luôn cho đến tận bây giờ các bạn. Và chúng ta sẽ đi qua cái hiện trường sơ sơ các bạn nha. Nhanh, gọn và lẹ. Mình đang đứng ngay cái vị trí luôn các bạn. Thì nguyên dọc dọc cái ngón tay mình chỉ hồi nãy đó là xác chết của Thực Dược Đen Elizabeth Short. Hãy nói về cái xác chết của cô ta đi các bạn. Thực sự bây giờ mình đứng khu này mình thấy lên da gà luôn các bạn. Cái mặt của cô ta đã trở thành huyền thoại luôn. Đó gọi là nụ cười glass gold smile. Có thể là mình nói sai từ này bây giờ. Các bạn lên online các bạn tra cái cụm từ này, nó đã trở thành huyền thoại luôn. Đó là khuôn mặt của Elizabeth bị cắt từ đây nè, đến xuống đây luôn. Ngoài ra từ cổ trở xuống á, toàn bộ nội tạng được rửa sạch sẽ luôn. Máu được lấy hết ra ngoài. Cái này là cố ý chứ không phải là vô tình các bạn. Mình nói lại nha, nội tạng được rửa sạch sẽ luôn nhưng mà vẫn giữ nguyên vẹn. Chứng tỏ hung thủ là một người rất là nâng niu thân xác của Elizabeth từng chi tiết nhỏ nhất. Và cô bị cắt đôi người từ đốt xương sống số 2 và số 3. Cái vết cắt rất là ngọt các bạn, cắt về vậy nè. Không phải là cắt thịt giống như là bị cắt thịt mà giống như là bị da, nói chung khó nói lắm, nhưng mà đây là một cái đường cắt rất là ngọt, nó như một lưỡi cưa cắt xuống vậy đó. Thì hồi đầu tiên á, là người ta nghĩ rằng cái vấn đề mà rửa sạch nội tạng của Elizabeth rồi lấy hết máu á, là để xóa DNA. Nhưng mà thật sự không phải. Nếu bạn đã giết một người, bạn đã làm tới đó rồi, thì thà bạn phi tan luôn cái xác nó còn đỡ mất thời gian hơn nữa. Và ngày xưa các bạn biết máu á, của phụ nữ á, đại diện cho sinh sản và tình dục. Đã có rất là nhiều tổ chức, tập đoàn, những cái tà giáo, những cái nghi lễ thời xưa ở bên châu Âu, Đông Âu, Tây Âu á, họ dùng máu của phụ nữ và thân xác của phụ nữ để hiến tế. Thì từ đó nó đã tạo ra cho cái vụ án Thực Dược Đen trở thành một trong những vụ án quái đản, kỳ dị và man rợ nhất. Thì thật sự mình đứng ở chỗ này á, mình không biết là mình đã có nói đủ hết cái độ rùng rợn của vụ án của Elizabeth Short hay chưa, cơ thể của cô ta hay chưa. Để mình coi là mình còn trấn tĩnh để kể thêm vài chi tiết gì hay không. Miệng đã kể rồi nè. Thân người bị cắt ra. Ồ, thêm một chi tiết nữa. Đó là hai tay và hai chân dang rộng ra ngoài. Và cảnh sát cho rằng vụ án này là một vụ án bạo. Nhưng lại không có bất cứ một cái khám nghiệm về chỗ đó của Elizabeth trước đó là được quan hệ. Hoàn toàn không có các bạn. là thực vật đen không hề bị cưỡng hiếp trước khi chết, cũng không quan hệ tình dục trước khi chết luôn. Mà cách thức hung thủ ham muốn xác thịt rất là kỳ lạ, quái dị mà người thường không thể tưởng tượng ra được. Như vậy, Elizabeth Short là ai? Và hung thủ là người như thế nào? Chúng ta sẽ bước đến vị trí số 2, cũng là một vị trí được nghi ngờ là ma ám luôn. Và một lần nữa chúng ta hãy đi qua con đường lạnh lùng này các bạn nha. Hiện tại bây giờ đã là 2, 3 giờ sáng rồi. Theo mình nhớ là hồi năm xưa á, hung thủ chỉ có hai cách là để quan sát thôi, đó là hướng đó và hướng này. Nghe rất là buồn cười đúng không? Chỉ có hai hướng. Và hắn ta đã đậu xe trước cái vị trí đằng kia rồi quan sát rồi đi một trong hai hướng luôn, nhanh gọn và lẹ. Cho đến bây giờ các bạn, con đường này rất là ám ảnh nha với những người dân địa phương. Và ban đêm á, bạn sẽ thấy những cái xương đi qua giống như một người con gái vậy đó. Các bạn tin không các bạn, đi quay 2-3 giờ sáng mà kẹt xe luôn á. Bữa nay có đụng xe, kẹt xe bây giờ mới tới luôn. Ford đang đến một cái lâu đài. Hiện tại bây giờ nó gọi là John Soden House. Hồi xưa nó gọi là Franklin House. Và hồi xưa nữa nó gọi là George Hodel House. Các bạn nghe cái tên cuối cùng thấy quen quen đúng không? Đúng, chúng ta đang đi đến căn nhà của George Hodel, kẻ tình nghi số 1 nghi ngờ đã giết Elizabeth Short, hay còn gọi là thược dược đen. Có một chi tiết hồi nãy mà Ford quên chia sẻ với mọi người á, đó là từ lúc mà phát hiện vào khoảng hình như là 6-7 giờ sáng, cảnh sát đã điều tra và nói rằng thời điểm đó, đó là Elizabeth đã chết được khoảng 10 tiếng. Thì các bạn biết á, thường thường 10 tiếng á, là cơ thể của mình á, cái hơi nó còn ấm trong người, đúng không? Nhưng mà có thể là lý do mất máu hay là một cái lý do nó quái dị gì gì đó mà người ta cảm giác rằng là cái xác của Elizabeth đã lạnh lẽo từ rất rất là lâu rồi. Nó giống như đã có ai đó đã lấy hết toàn bộ hồn của cô ra khỏi cái xác của Elizabeth. Để làm được cái điều này á, thì chỉ có một bác sĩ quái dị, quái đản, đó chính là George Hodel. Và hiện tại bây giờ Ford đang đi đến căn biệt thự của bác sĩ này năm xưa. Bây giờ nó khác rồi các bạn. Bây giờ nó là một cái nó gọi là ta triển lãm, một cái triển lãm, một cái nhà triển lãm rất là giàu các bạn nha. Nhưng mà nó có rất là nhiều cái tin đồn về về tâm linh mà không có ai giải thích nổi, hoặc là nó tẩy trắng rồi các bạn. Những thế lực có tiền giàu có hồi đó ở bên Los Angeles á, họ đã tẩy trắng. Tụi mình sẽ đến căn nhà đó các bạn nha. Dĩ nhiên là không có vào được. Mình đã có liên hệ với lại người quản lý của căn nhà thì không có vào được các bạn. Thì bỏ tốn rất là nhiều tiền và làm hạn trước vài tháng mới vào được. Tại vì bây giờ nó là một cái nơi gọi là triển lãm tranh, tranh ảnh. Tối om ha. Đèn này quá quá yếu luôn. Let's go các bạn. Đây đến đây nè. Đó, căn biệt thự. Hoa rất là đẹp. Đây. Thấy không? Cực kỳ tráng lệ luôn. Cực kỳ huy hoàng luôn. Hồi xưa những người ở trong đây các bạn rất là giàu có. Bây giờ cũng là giàu rồi các bạn nha. Bây giờ rất là giàu ở trong đây được. Nó như là một cái căn nhà mà giống như là một cái triển lãm nghệ thuật vậy đó. Mà các bạn biết hồi xưa ông George Hodel á, mà ông ở được trong đây một mình ông á, là ông bá cỡ nào thời đó. Hãy đi xem căn nhà sơ sơ nữa. Đến bây giờ căn nhà này nó vẫn còn tai tiếng các bạn về cái vụ chết của Elizabeth Short. Thì hồi xưa em biết là người ta cho rằng là ông George Hodel á, ông đã mang xác của thực vật đen vào đây nè để ông làm cái cuộc phẫu thuật như là một cái món đồ nghệ thuật vậy đó. Không sao đâu Hoàng, cái bạn mình đang dẫn các bạn đi phía sau căn nhà đó, có nó ghê cỡ nào. Hoàng nhân vật của chúng ta nè các bạn, hôm nay là chỉ muốn giữ xe thôi, tại sợ sợ mấy khúc này mà cũng ghê thiệt ha. Độc lạ quá ha. Ừ, kiến trúc độc lạ thiệt nhé. Kiến trúc nó không giống người bình thường luôn á. Chủ nhân hồi xưa của nó là ông George Hodel đã có ý tưởng gì mà. Các bạn thấy không, những thằng thiên tài đúng không, những người giàu có họ có những cái sở thích đam mê quái dị lắm. Nó nguyên dãy núi là cao, thấy âm u ghê ha. Thấy không, nó ma quỷ sao đúng không? Đúng rồi, nè. Không biết là cái này là có sau thời ông George Hodel hay là có trước đó nè. Anh này chắc sau á. Mà nó cũng chế thấy ghê ghê thiệt. Có camera á. Anh em mình trước camera đó. Giờ đang sáng đang nhìn anh em mình. Say hi. May là mình quay thời này đi em. Cái thời ông George Hodel còn sống cho ông mang mình vô chổng luôn rồi đó. Ông biến mình thành hai xác chết. Bay trôi các bạn ha. Cho các bạn coi. Ok, chờ tới bến luôn. Đây là một ngôi nhà được cho là ma ám các bạn nha. Nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ không cho chúng ta vô thám hiểm rồi. Thì tại sao George Hodel trở thành nghi phạm số 1? Hoặc là với cá nhân của mình luôn á, ông này chính là kẻ giết Thụ Dược Đen luôn. Với cá nhân của mình là nghĩ là như vậy luôn. Và nhiều người nghĩ như vậy. Vì sao? Đầu tiên á, là sau khi mà Thụ Dược Đen bị chết á, đã có tất cả là 30 tình nghi. Thì ông này, ông chỉ đứng vị trí thứ 10 thôi. Nhưng cảnh sát đã gắn một cái thiết bị nghe lén vào trong nhà của ông. Và bất ngờ trong một cái đêm nọ, ông đã thú nhận mình đã giết Thụ Dược Đen, Black Dahlia. Nhưng mà ông nói rằng không thể ai làm gì được ông vì thư ký của ông đã chết rồi. Thật sự đây là một câu nói nó không hiểu gì sao. Mà cuối cùng cái cô thư ký này chết thiệt. Không biết là cô này có nắm được bí mật của ông hay không. Nhưng đó là cái lời thú tội mà ông đã vô tình nói ra với bạn bè của mình. Điều thứ hai, đó là ổng đã bị chính con gái ruột của mình tố cáo về tội là bạo dâm và lạm dụng tình dục. Điều thứ ba, đó là ông này có một cái sở thích cũng như căn nhà của ổng, các bạn đã coi. Ông này thích nghệ thuật siêu thực. Thì nghệ thuật siêu thực là cái gì? Đó là những cái tranh ảnh dựa vào cái tâm trí con người, tức là lấy cảm hứng từ những cái tâm lý, những cái suy nghĩ của một con người và vẽ ra một bức tranh. Thì có nhiều họa sĩ đi theo cái trường phái là đen tối. Họ muốn lấy xác của con người luôn để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật luôn. Và trong lịch sử đã có một hai vụ nghi ngờ rằng chính những nghệ nhân này đã giết người rồi đi biến con người thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chúng ta sẽ không đề cập đến đây, tại vì chúng ta chỉ nói về nhân vật chính mà thôi. Và nhiều người tin rằng George Hodel là một trong những người đã tiên phong làm ra cái trò dùng xác người để làm ra nghệ thuật. Và Elizabeth Short là một trong những tác phẩm của ông. Điều thứ ba, đó chính là ông này lại là một bác sĩ mà rất là giỏi thời đó. Thậm chí ông nói rằng phẫu thuật cơ thể của con người là một điều cao quý và nghệ thuật. Còn thấy không, đều là những cái mắt xích rất quan trọng. Và cái mấu chốt này nè, chính con trai của ông, Steve Hodel, đã tố cáo cha mình. Trong một cái cuốn sách á, một cái cuốn nhật ký của Steve Hodel á, sau khi mà George Hodel chết á, Steve Hodel đã lục tung căn nhà và thấy được trong cái đống quần áo hay là đống giấy tờ của George Hodel á, có hình của một cô gái có cái thần thái, cái phong cách rất là giống Thụ Dược Đen, tức là Elizabeth Short. Mà các bạn biết như nè, bây giờ chúng ta thời đại bây giờ là cell phone. Nếu các bạn thích một cô gái nào, đam mê một cô gái nào, thì trong phone của các bạn sẽ có hình cô gái đó. Mà hồi xưa thì đàn ông là để trong bóp. Mà đến khi chết, ông này còn để trong bóp luôn. Thì các bạn thấy, đối với ông, cái cô gái đó nó quan trọng như thế nào? Chúng ta không khẳng định cô gái trong tấm hình này chính là Elizabeth các bạn nha. Không hề khẳng định, tại vì cái hương gương mặt hình như là bị bầm ầm dập. Thành ra chúng ta không khẳng định được. Nhưng có thể nói đây là cô gái rất là quan trọng với ông George Hodel. Có thể là ông ta hận tình, rồi sau đó kiếm một cô gái khác để thế cho người phụ nữ đã bỏ rơi mình. Thì cái cô gái thế đó chính là Elizabeth Short. Steve Hodel, con trai của ông ta, cũng đã khẳng định cha mình là một kẻ bệnh hoạn và đã giết Elizabeth Short. Cuối cùng, năm 1950, ông này ổng bỏ trốn qua bên Philippines. Tức là sau khi cái vụ án xong là ổng qua Philippines ổng ở luôn. Và trong cái khoảng thời gian ổng ở bên Philippines á, có một cái vụ án nó cũng na ná giống như vậy, nhưng nó đỡ rùng rợn hơn mà thôi. Thì từ nhiều cái đó nó cộng lại, George Hodel trở thành nghi phạm số 1 đã giết Elizabeth Short. Và điều quan trọng nhất vậy nè, mình biết có rất nhiều điều quan trọng, sau đây các bạn mình lặp lại hơi nhiều. Ông này ổng quen với rất là nhiều nghệ sĩ, đạo diễn của Hollywood thời đó. Từ đó ổng sẽ biết được cô gái nào muốn được nổi tiếng hoặc là có nhu cầu để nổi tiếng. Đó là vế số 1. Còn vế số 2 thì mình sẽ gom lại 8 tình nghi còn lại luôn. 8 tình nghi này họ đều là những người có đầu óc không bình thường. Một người đã bị nghiện rượu, thích quan hệ tình dục mạnh bạo và có đầu óc không được bình thường. Người thứ hai là một bác sĩ gần bị chết rồi và đam mê tìm lại một cái gì đó gọi là sức sống tuổi trẻ. Người thứ ba đó là một cái này mình không nhớ các bạn, nhưng mà đây là những người mà thuộc loại là mờ ám. Đúng rồi, cái người thứ ba đó là một tay anh chị, một ông chủ quán bar, thích nói chung là dạy gái, tức là cho mấy đứa con gái mới lớn á muốn thành diễn viên nổi tiếng Hollywood á, ở trong cái căn nhà của mình rồi chờ cơ hội nổi tiếng. Mục đích của ông này là muốn được tiền và được tình luôn. Nhưng mà có lẽ ông này cũng không được tình và được tiền, tại vì chỉ cho ở nhưng mà không có lạm dụng được gì. Thì qua đó chúng ta thấy được điều gì? Nếu bạn là một cô gái trẻ đẹp, bạn vô tình lọt vào tay của một dân chơi, đó là George Hodel, bạn sẽ bị hành hạ thân xác. Không thua gì bạn lọt vào tay của những kẻ thèm muốn nhưng không có cơ hội để lạm dụng bạn. Họ chỉ chờ cơ hội tước đoạt bạn mà thôi. Cái điểm khác biệt ở đây á, đó là bạn sẽ tự tìm đến với những dân chơi. Đó là điều khác biệt. Còn những kẻ kia sẽ tìm cách là cưỡng đoạt bạn. Nó chỉ khác từ đó mà thôi. Cái kết cục á, thì nó vẫn giống như nhau. Từ xưa nay các bạn, thân hình của một người phụ nữ á, đã là sự ám ảnh đối với đàn ông rồi. Và bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được người ta nhìn ngắm. Từ thời vua chúa rồi. Nếu chị em có giận trong video này mình xin lỗi. Nếu bạn là một cô gái chân dài, xinh đẹp, đúng không? Bạn biết tận dụng thời cơ, bạn sẽ trở thành người bạn đồng hành của một người đàn ông thành đạt, hoặc là một cái niềm hãnh diện của một người đàn ông thành đạt. Nhưng nếu bạn không biết tận dụng thời cơ thì bạn sẽ trở thành món đồ chơi của người đàn ông thành đạt mà thôi. Như vậy, tổ chức nào, nhóm nào mà nó gây ra một cái cuộc cách mạng về hình thể của người phụ nữ, đó chính là Hollywood. Bây giờ chúng ta sẽ đến nơi đó, vì nơi đó chính là nơi khởi điểm cái chết của Elizabeth. Ok mọi người, Pháp đang đứng trên đại lộ danh vọng các bạn nha. Là tên của nhiều diễn viên huyền thoại nổi tiếng của Hollywood. Những diễn viên nào mà giỏi lắm á, hay lắm á, mới được để tên lên đây. Ban đêm thì nó khác ban ngày các bạn thấy không? Nó tan hoang hơn rồi, tại người ta đi ngủ đi về hết rồi. Hollywood á, thực sự đã chiếm lĩnh nước Mỹ á, vào năm 1920. Chiếm lĩnh ở đây á, là trên các những bộ phim. Và sau đó nó đi khắp thế giới từ năm 1950 cho đến thời điểm hiện tại luôn. Và có một cái điều trùng hợp xảy ra là từ khoảng 1940 cho đến năm 1950 á, có một cái từ nó ra đời cùng thời điểm với Hollywood, truyền bá khắp thế giới, đó là symbol. Chúng ta dịch một cái từ tiếng Việt á, nó gọi là biểu tượng tình. Và chúng ta hãy điểm qua những cái biểu tượng tình nổi tiếng của Hollywood từ năm 1950 cho đến năm 1990. Marilyn Monroe, Sophia Loren, Brooke Shields và cuối cùng có một người còn sống, đó là Madonna. Và họ đã làm được gì? Họ với lại Hollywood đã cùng nhau đi khắp thế giới luôn. Nếu chúng ta nói là biểu tượng sex là chìa khóa để giúp Hollywood thành công thì sai. Nhưng nó là một trong những chìa khóa quan trọng nhất. Hãy nói về Marilyn Monroe. Có một câu nói rất là hay, đó là đi qua chiếc quần lót của cô. Tất cả đàn ông trên thế giới đều muốn như vậy. Nghe thô bỉ thiệt, thấy nhục nhã thiệt. Nhưng mà cuối cùng Hollywood nó lập một cái tượng lên luôn. Nó xây một cái tượng gần đây nè. Và đến bây giờ vẫn có nhiều người đàn ông hiếu kỳ đi qua chơi cho vui vậy đó. Câu thứ hai của Sophia Loren, đó là cơ thể tôi chỉ có hấp dẫn 50% mà thôi. Còn 50% còn lại đó là những người đàn ông nghĩ tôi có thể làm gì được với nó, hoặc là tôi có thể làm gì được với cơ thể của mình. Madonna có một câu rất là bá đạo: đàn ông thật là tội nghiệp, sự khoái cảm của họ đạt được với sự cho phép của người khác. Thì cái bà này hồi trẻ bà rất là đẹp, và nhiều người đàn ông mê bả, nhìn bả là muốn bụp bả liền luôn. Cho nên bà thấy được cái sự ánh mắt thèm muốn của họ, và bà tự hào và đặt ra một câu đó cho mình. Dĩ nhiên là cách dịch của mình nó sai tí xíu, tại vì họ nói những câu này trên tiếng Anh nó rất là nghe rất là nghệ thuật, nghe nó rất là không có giúp gì tình dục cả. Nhưng mà thật sự trong mỗi câu á, nó đều có ý nghĩa tình dục. Và từ năm 1950 cho đến cuối những năm 2000 á, các bạn thấy là có nhiều cái bom xét của Hoa Kỳ đã không ngại cởi đồ ra đóng phim luôn. Các bạn coi đi, những bốn cái tên mình nói hồi nãy chỉ là nó mình tóm gọn lại thôi. Và những năm 2000 sau này á, thì những cảnh xét á, những cảnh mà khỏa thân á, từ từ nó bớt lại. Nhưng mà đâu đó á, những cái di chứng của Hollywood á, nó còn ảnh hưởng đến bây giờ. Tại vì những năm 2000 sau này các bạn, mạng xã hội nó tràn lan ra. Những cô gái đã biết được là gây sự chú ý cho người đàn ông ra sao, đúng không? Và luôn muốn mình là một biểu tượng hấp dẫn. Thành ra là ca nhạc, bạn thấy không? Nhảy, nhún nhảy, bây giờ TikTok là lắc mông. Đó là một trong những cái di chứng của nền giải trí Hoa Kỳ và Hollywood đã để lại cho đến ngày hôm nay. Và thời năm 1950 đã có hàng trăm cô gái muốn trở thành một cái biểu cảm tượng tình, làm cho hàng tỷ người đàn ông trên thế giới thèm muốn. Và Elizabeth Short là một trong những cô gái đó. Chúng ta đi tham quan sơ sơ các bạn nha, rồi hãy nói về cuộc đời của Elizabeth Short. Đây là ước mơ của Elizabeth nè. Bạn thấy không? Có Nicolas Cage ở đây nè. Đó, rất là nhiều người nổi tiếng ở đây. Đó, ước mơ của Elizabeth. Bây giờ chúng ta hãy nói về Thuộc Dược Đen đi. Ok. Thuộc Dược Đen á, sinh năm 1924 tại tiểu bang Massachusetts. Sống tại một cái thành phố nó gọi là Medford, là một thành phố nó rất là buồn các bạn, giống như là một cái tỉnh vậy đó. Từ nhỏ cho đến lúc 15 tuổi á, những gì mà Short thấy được á, chỉ là qua màn hình của Hollywood mà thôi. Cô ta không biết gì ngoài phim ảnh. Cho đến năm 15 tuổi á, khi mà đi chữa bệnh hoang suyễn á, lúc đó lên Florida đó, thì Short á, mới thấy được cuộc sống ở ngoài á, nó ra sao như thế nào. Thời đó là phụ nữ chia ra làm hai nhóm. Một là những nhóm theo cái chủ nghĩa gọi là cực đoan, tức là họ chỉ theo gia đình mà thôi. Tức là đàn bà sinh ra là phải lo cho chồng, lo cho gia đình. Còn một số người là nghĩ là đàn bà có thể làm hơn như vậy. Nhưng một số cô gái muốn làm hơn như vậy, họ phải đi lên những thành phố lớn, như là California hay là Florida. Và năm 15 tuổi, Elizabeth Short đã thấy được điều này, muốn trở thành một cô gái khác, không có nhốt cho một cái lồng chim á, thì phải đi ra ngoài khỏi nơi mình ở. Và cô ta chọn California. Và khi mà bước lên California đó, sống với cha mình trong những năm đầu tiên, Elizabeth Short á, đi qua những cái con đường này nè, và thấy những cái poster, trong đó có một người phụ nữ á, trẻ ôm ấp một người đàn ông đứng tuổi. Thời đó đó, cái bức tranh đó nó giống như một cuộc cách mạng vậy đó. Tại vì nó tiết lộ ra hết toàn bộ những cái ham muốn của một con người. Phụ nữ mà luôn muốn mình xinh đẹp, luôn muốn mình được chú ý và quyến rũ đàn ông khác. Còn một người đàn ông á, thì luôn thích những cô gái trẻ đẹp. Cái bức tranh đó nó đã tạo ra một cái sự dục vọng, một cái gì mà nó bộc lộ ra bản chất của một con người. Với một số người mà gọi là tiến bộ thì họ chấp nhận cái điều đó. Họ thấy cái này là quá hay luôn, vì lộ ra. Nhưng một số người mà họ theo cái chủ nghĩa mà tiêu cực á, thì họ cho đó là dơ bẩn. Nhưng mà dù dơ bẩn hay là không sạch sẽ gì đó, thì chúng ta cũng phải chấp nhận được nó đã len lỏi vào trong đầu óc của chúng ta một cái sự mê hấp dẫn mà không thể nào cản lại được. Và những cô gái thời của Elizabeth Short đó, luôn muốn mình trở thành một cái biểu tượng cách mạng như vậy, nhưng mà không phải ai cũng dám làm. Elizabeth Short tin rằng mình có đủ tài năng, mình có đủ phẩm chất để trở thành một con người như vậy. Cô ta quyết định là trở thành một diễn viên. Nhưng mà ba của Elizabeth á, là một người cực kỳ cổ hủ luôn. Ông không muốn con gái của mình trở thành một cái phụ nữ trên cái poster, mà muốn cô ta trở thành một cô gái truyền thống. Thì hai cha con cãi nhau và cuối cùng là Short bỏ đi, bỏ ra khỏi nhà mà bắt đầu lao vào nhiều cuộc tình khác. Thì Elizabeth Short á, có một cái hứng thú á, đó là thích quen với những anh chàng lính, những quân nhân. Và một điều mình để ý nè, nếu bạn là một cô gái mà bạn thích quen với những quân nhân á, bạn là một người thích phiêu lưu trong tình cảm. Elizabeth á, luôn muốn á, là mình ổn định trong cuộc sống, nhưng mà lại quen với những quân nhân. Các bạn biết quân nhân thời đó là ở nơi này đi nơi khác triền miên luôn, không bao giờ ở một chỗ. Cô ta cực kỳ mâu thuẫn với bản thân của mình. Nhưng mà thực tế á, là cuộc sống á, nó cũng cho Short á, một cái cơ hội đầu tiên để thay đổi cuộc đời, để không bước vào con đường thứ hai nghiệt ngã đến như vậy. Cô ta có hai người đàn ông yêu thật lòng luôn và muốn ổn định cuộc sống với lại Short. Người đàn ông đầu tiên á, tên là Gordon. Anh này là một nhân viên văn phòng làm cho quân đội Mỹ. Trong những con anh chàng mà Short quen á, anh này có vẻ như là stable nhất, là ổn định nhất. Và thậm chí anh ta đã cầu hôn Short. Nếu mà thượt dược đen á, mà lấy anh chàng này á, cuộc đời của cô có thể là rẽ sang một cái hướng khác, ổn định hơn thành một cô gái bình thường. Nhưng mà lúc đó Short còn quá trẻ, mới có 20 tuổi thôi, không muốn bị nhốt vào một cái lồng chim, và quyết định là chia tay với anh chàng này. Sau đó một người đàn ông thứ hai xuất hiện tên là Matt. Anh này là một phi công. Anh ta hứa rằng sau khi mà quay về chiến tranh thế giới thứ hai á, sẽ lấy Short làm vợ và hai người sẽ có một cuộc sống bình yên. Thì tưởng như rằng á, là thuộc dược đen đã đồng ý với cuộc đời của mình. Nhưng mà sau đó anh chàng Matt này anh bị chết trong một cái trận chiến. Và cuối cùng là anh ta không thể quay về được. Sau khi mà mất hai tình yêu á, Elizabeth bắt đầu là cảm thấy cuộc đời nó sụp đổ. Và cô ta càng có cái động lực để muốn nổi tiếng nhiều hơn. Qua đó các bạn thấy một điều là gì? Số phận luôn cho chúng ta một cơ hội để thay đổi cái cuộc đời nghiệt ngã của mình. Nhưng mà khốn nạn á, là nó cho ngay cái thời điểm mà con người chưa có đủ nhận thức được. Một cô gái 20 tuổi chưa có đủ cái nhận thức để biết rằng đây là một cái cơ hội để thay đổi cái số phận nghiệt ngã của mình sau này. Và từ đó trở đi á, Elizabeth Short bắt đầu bước trên con đường này mỗi ngày, hy vọng một ngày kia sẽ gặp được một cái vai diễn may mắn để thay đổi cuộc đời của cô. Và bắt đầu nhiều mối quan hệ với nhiều người đàn ông khác cũng trên con đường này luôn. Một con đường danh vọng mà bất cứ cô gái nào thời năm 1950 và 60 cũng ước ao. Ok mọi người, các bạn đã theo mình một cái chặng đường rất là dài đúng không? Về cuộc đời của Elizabeth. Và đây là những khúc cuối cùng. Đó là nơi mà Elizabeth đã xuất hiện cuối cùng trước khi chết. Đó là khách sạn Biltmore Hotel. Khách sạn này dành cho những người rất là giàu có các bạn. Những chính trị gia, những tài phiệt, những diễn viên Hollywood thời đó, những đạo diễn đã đến đây. Và có nguồn tin cho rằng á, là Elizabeth Short á, đã được hứa cho một cái vai diễn, cho một cái cơ hội trong cuộc đời, nên cô ta mới xuất hiện tại cái nơi này. Và khi xuất hiện rồi, đó là lần cuối cùng mà người ta thấy cô. Thì trả lời câu hỏi cuối cùng á, là vì sao mà không điều tra ra cái vụ án. Thật sự rất là đơn giản. Tại vì hồi đó sở cảnh sát của thành phố Los Angeles á, nó bị corruption, tức là hối lộ. Những tay anh chị giang hồ mafia đã mua chuộc cảnh sát để có thể phạm tội mà không bị bắt với mức độ cho phép được. Thí dụ Elizabeth Short bị chết đi chả ảnh hưởng gì đến Los Angeles cả. Cô ta sống hay chết chả ảnh hưởng gì. Cô ta chỉ là một cái đóa hoa thực dược trên đường mà thôi. Số phận cô ta rồi cũng sẽ bị giẫm đạp. Tại những cô gái trẻ thời đó bước lên con đường Hollywood á, không bị kiểu này cũng bị kiểu kia. Nhiều người bị chết vì overdose nè, chơi hàng quá bị chết nè, làm gái cũng chết nè, bị hành hạ cũng chết. 100 người, thậm chí cả 1.000 người thì họa may được vài người thành công. Còn những đóa hoa còn lại cũng bị giẫm đạp mà thôi. Cho nên là cái chết của họ không kiểu này cũng kiểu khác. Đó là lý do vì sao mà họ không có mặn mà để điều tra cái vụ án của thuộc dược đen. Vì nó không đáng để họ điều tra. Nó là như vậy. Chết hay sống cũng chả ảnh hưởng gì đến Hollywood cả. Quá nhỏ bé. Mà tiết lộ luôn nha, đây cũng là một khách sạn nghi ngờ có ma ám luôn. Có nhiều cái chết quái lạ trong đây lắm, bí ẩn các bạn. Mà đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm được. Và có lẽ người ta cũng không muốn tìm. Ok mọi người, tính kết thúc cái video tại khách sạn hotel luôn. Tính vào trong đó nói chuyện luôn á, nhưng mà biết là không có cửa đâu. Thành ra là quyết định lái xe luôn, tại quá mệt rồi, bây giờ cũng rạng sáng rồi. Chúng ta hãy giả sử đi, nếu thuộc dược đen không chết, liệu cô có cách nào để nổi tiếng hay không? Để muốn được nổi tiếng ở Hollywood thời đó, bạn phải có hai cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đầu tiên á, đó là tóc vàng mắt xanh. Đó là cái trend của điện ảnh thời đó. Cái thứ hai á, là bạn phải có rất là nhiều may mắn trong các mối quan hệ của mình. Mình không nói các mối quan hệ về diễn xuất, về vai diễn, mà là những mối quan hệ xã hội. Và cái độ tuổi á, đỉnh cao của sự may mắn của bạn là phải từ 19 cho đến 24. Vì thời đó các bạn, phụ nữ chưa có được như bây giờ, chưa có nhiều cái kỹ nghệ để phát triển, để giữ gìn sắc đẹp như bây giờ. Cái tuổi xuân của họ rất là ngắn, cho nên cái sự may mắn phải đến càng sớm càng tốt. Thì có thể nói rằng á, là trước khi chết á, sốt hay là thược dược đen á, không hề được hai sự may mắn này. Và gần như là cơ hội của sốt sẽ không bao giờ được nổi tiếng luôn. Mà quả thật, Elizabeth Short thuộc dược đen chưa bao giờ qua một lớp diễn viên, cũng chưa có một chụp một cái tấm hình làm model. Cô ta chỉ ước mơ mà thôi, ước vọng và thôi, và cứ đi theo cái ước mơ đó một cách tuyệt vọng. Nhưng chính cái chết của cô đã biến cô nổi tiếng và trở thành một huyền thoại. Nếu bạn là một người đam mê về phim ảnh, đam mê về Hollywood, khi bạn nghe cái vụ án thực dược đen, nếu bạn tìm hiểu chưa kỹ, chưa thấu, bạn sẽ tự động nghĩ rằng Short thực dược đen á, là một diễn viên nổi tiếng và bị giết chết. Mình từng hỏi nhiều người rồi. Thậm chí có nhiều người nghĩ rằng á, cô là một diễn viên huyền thoại, sắp được lên đại lộ danh vọng luôn và bị giết chết. Có thể nói cái chết của Short á, đã tạo ra một cái hiệu ứng kỳ lạ cho cuộc đời của cô. Thậm chí các bạn, cô cũng đã có một cái đại lộ danh vọng riêng cho mình. Nhưng chỉ có điều là nó nằm cách xa khu vực Hollywood và ngay trên một cái ven đường mà thôi. Nói nghe hơi thô, nhưng đó là sự thật. Trên cuộc đời các bạn, khi mà các bạn muốn nổi tiếng á, các bạn phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Càng nổi tiếng trả càng đắt, mà không được nổi tiếng, không có gì nổi tiếng á, mà muốn nổi tiếng thì trả càng cao hơn nữa. Chúng ta hãy giả sử đi, George Hodel chính là người đã giết Elizabeth Short. Quả thật mình nghĩ như vậy. Ông ta là người quen rất là nhiều đạo diễn của Hollywood, rất nhiều tay to mặt lớn, và ông ta hứa rằng sẽ cho cô ta nổi tiếng. Và cũng có thể đó là cái điều mà ông ta đã làm được. Nhưng cái kết quả là không như Short nghĩ mà thôi. Cái giá cô ta phải trả quá đắt hơn cô ta nghĩ. Với George Hodel đó là điều bình thường, tại vì ông ta đã làm được điều mà ông ta đã hứa với lại thực dược đen, giúp cho cô ta nổi tiếng và trở thành một huyền thoại. Thì bạn nghĩ sao về điều này? Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác của Fox TV. Tạm biệt.